Quý Vân Lâm vừa vào văn phòng chưa được bao lâu, nghe nói Ngô Yến gọi điện tới lập tức nở ra nụ cười vi diệu. Ngô Yến Trinh là trực hệ của Trầm Minh, một tay từ dưới đề bạt lên. Đối với Ngô Yến, thái độ của Quý Vân Lâm Trinh là có thể tranh thủ được thì nhất định sẽ tranh thủ. Người mà Trầm Minh lưu lại, hoàn toàn giống lời Lý Thu Đường nói. Sau này kém nhất cũng sẽ là thị trường. An ô, tôi là Quý Vân Lâm. Là Ngô cục trưởng sao? Quý Vân Lâm rất nhiệt tình hỏi. Ngô Yến nói, là như vậy, Hứa quý thị trưởng, tôi và Hứa chủ nhiệm khai phá khu muốn báo cáo một vài công việc với ngài, là về ý đồ đầu tư của tập đoàn Vĩnh Thái. Đúng, tôi và Hứa chủ nhiệm đều cho rằng khai phá khu ở Thanh Nam ở ngày quốc lộ đi thông với núi Vĩ Huyền, mà vùng núi Vĩ Huyền Trinh là lựa chọn thích hợp để tập đoàn Vĩnh Thái trồng dược liệu. Ngoài ra Hứa chủ nhiệm cho rằng tập đoàn Vĩnh Thái trồng dược liệu có thể làm cho toàn bộ nền kinh tế nông nghiệp của Vĩ Huyền phát triển, đề nghị về giá cả thuê đất nên có chính sách ưu đãi nhất định với tập đoàn Vĩnh Thái. Chuyện này sẽ do Hứa chủ nhiệm báo cáo với ngài. Ngô Yến chờ Quý Vân Lâm đồng ý liền chuyển điện thoại sang cho Hứa Kha. Hứa Khan hận điện thoại, cẩu đầu tiện đã nói, thị trưởng Quý, lần này có thể thúc đẩy tập đoàn Vĩnh Thái có ý đầu tư, cóng đầu thuộc về Ngô cục trưởng và Dương khoa trưởng, nhất là Dương khô hóa trưởng, rất có năng lực. Một người liền thu phục được Hoàng chủ tịch của tập đoàn Vĩnh Thái, tuổi trẻ tài cao. Quý Vân Lâm bên này nghe thấy Hứa Kha nói vậy liền hiểu được người này đang nói tốt cho Quý Vân Lâm và Dương Phàm, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia mỉm cười. Thầm nghĩ Hứa Kha này đầu óc chuyển nhanh thật, đêm qua y đặt hữu điện báo còn nói chúc Đông Phong và Điền Trong sẽ tự mình đến Uyển Lăng, sau đó lại nhận được điện thoại của Hứa Kha nói về việc lo lăng chiêu thương cục muốn độc chiếm công lao. Không nghĩ đến chi trong vòng một đêm mọi chuyện lại thay đổi nhanh như vậy. Hứa Kha là do Quý Vân Lâm một tay đề bạt. Hứa Kha đạt được thành tích, Quý Vân Lâm càng thêm sang chói. Lời vừa rồi bao hàm hai điều ngạc nhiên. Một là Hứa Kha ngoài ý muốn chủ động giang hòa với chiêu thương cục, xác định được ý đồ của Vĩnh Thái với khai phá khu. Còn điều thứ hai là Ngô Yến đại biểu chiêu thương cục hình như chưa hoàn toàn ngả về phía Lý Thu Đường. Nếu không hoàn toàn có thể dựa vào chuyện của Vĩnh Thái sẽ có khuynh hướng kỹ thuật cao cấp. Ngô Yến và Dương Phàm không độc chiếm công lao mà còn có ý kết giao với Hứa Kha. Điều này làm cho Quý Vân Lâm rất cao hứng. Quý Vân Lâm thầm so sánh trong lòng. So sánh giữa Y Đạt Hữu và Hứa Kha với Dương Phàm, ít nhất từ khí lượng thì thấy Y Đạt Hữu đã rơi xuống chỗ kém. Bên phía chiêu thương cục Thủy Trung vẫn rất tôn trọng lãnh đạo. Người gặp việc vui tinh thần sảng khó ai, Quý Văn Lãng tự nhiên sẽ vui lòng đứng các từ khích lệ. Hứa Kha, chuyện này làm rất tốt. Hai tháng lơi liền nhau. Hơn nữa càng đang khen ngợi là ngươi đã điều chỉnh tâm trạng của mình rất nhanh, rất đúng lúc. Quý Vân Lâm một lời hai nghĩa, Hứa Khang hê song âm thầm toát mồ hôi. Đây đảo phải là mình tự điều chỉnh chủ là người bên phía chiêu thương cục chủ động đưa đến mà. Nhưng lời này không thể nói. Hứa Khang gật đầu liên tục khiêm tốn nói. Quý thị trưởng khích lệ, đây là kết quả nhờ lãnh đạo bình thường vẫn dạy. Ngày hôm qua Dương khoa trưởng con nói với tôi, làm việc bên cạnh ngài mấy ngày, được lợi rất nhiều. Nói ngài là một trưởng giả đây học thức và phong độ. Chiêu vuốt mông ngựa này của Hứa Kha có thể nói là gãi đứng chỗ. Quý Vân Lâm vẫn luôn tự cho mình là nho nhã. Điều này nếu người nói là Hứa Kha vậy không có gì đang nói. Nhưng bây giờ Hứa Kha lại nói đó là lời của Dương Phàm, ý nghĩa lại khác. Quý Vân Lâm cười ha ha, rất vui sướng nói. Tiếu Dương nói như vậy sao? Ha ha. Cậu này thật không sai, đứng là một nhân tài. Hứa Kha, phải giữ được quan hệ đồng chí thật tốt. Dương Phàm ở bên cạnh Hứa Kha trợn tròn mắt nói dối, không khỏi trợn mắt há mồm, trong lòng thầm nói mình có thể nói nhưng lời buồn nôn như vậy sao? Nhìn thấy Hứa Kha đang nháy nháy mắt với mình, liền cười đáp lại, giơ ngón tay cái lên. Hứa Kha đã nói xong, cung kinh nói, quý thị trưởng, vừa lúc Tiểu Dương đang ở đây, ngài có muốn nói chuyện với cậu ấy không? Quý Vân Lâm đang vui vẻ nên nghe thay Dương Phàm cùng ở đây nên càng vui hơn, liên tục gật đầu nói, ừm, tốt, Đế Tiếu Dương nhận điện đi. Hứa Kha đưa điện thoại cho Dương Phàm. Lúc Dương Phàm nhận điện thoại trong lòng thầm nghĩ tên Hứa Kha này cùng biết xử thế nhi, đây không phải bộ minh dựa vào Quý Vân Lâm sao? Hừ hừ, dựa vào thì dựa vào chứ sao? Không quá gần là được. Chào quý thị trưởng, tới là Dương Phàm. Giọng nói của Dương Phàm rất bình tĩnh. Quý Vân Lâm vừa nghe hình như cảm thấy được hình dạng trầm ổn của người thanh niên kia. Trong lòng đồng thời còn nghĩ người thanh niên này hầu hết mọi lúc đều trầm ổn nhưng còn có lúc xúc động, nếu không sao có thế là người trẻ tuổi chủ. Người trẻ tuổi không có một chút khuyết điểm, vậy không phải rất đáng sợ sao? Cho nên, Quý Vân Lâm càng cảm thấy Dương Phàm là người chân thật, ít nhất trước mắt nên là như vậy. Theo tình huống chiêu thương hội lần này, Trầm Minh rất có cảm tình với Dương Phàm, nhưng Dương Phàm hình như không phải trực hệ của Trầm Minh, giống như Trầm Minh đang ban ơn cho người vậy. Từ việc Trúc Đông Phong và Điền Trọng đến Uyển Lăng thì thấy hai người này chưa từng có ý đề bạt Dương Phàm. Quý Vân Lâm rất dễ dàng nghĩ đến sư phụ của Dương Phàm là Chu Minh Đạo. Người thanh niên này xem ra cũng muốn có một con đường để đi. Cho dù Trường Kỳ ở lại cùng không phải người của một phái nào, sẽ không có uy hiếp gì. Mình sau này phải nhắc nhở y đạt hữu một chút, không nên làm khó xử người này, miễn lại làm lão chữ tức giận. Trong đầu Quý Vân Lâm suy nghĩ thật nhanh, sau khi cho ra kết luận đáng vui mừng, nên nói chuyện càng ôn hòa hơn. Dương Phàm, chào lão tiểu đồng chí. Lãnh đạo thị rất coi trọng năng lực của cậu, đang lo lắng xem vào thời điểm thích hợp sẽ cấp thêm trọng trách cho cậu. Dương Phàm nghe xong không khỏi đắc ý. Thầm nghĩ Quý Vân Lâm không phải đang hứa hẹn với mình đó sao? Dương Phàm lúc này không thế không tỏ thái độ, nên rất phối hợp lớn tiếng nói. Cảm ơn thị trưởng đã khích lệ. Tôi nhất định sẽ cố gắng đóng góp một viên gạch cho chiêu thương hội. Quý Vân Lâm vừa nghe thay lời này, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Cậu bé này quả nhiên là không dựa vào bên kia, đã nói đến nước này còn không chịu buông ra sao? Hắn là bên kia cũng không tính toán đến gần nên sẽ không làm khó cậu ta. Làm người tốt vẫn thích hơn làm kẻ ác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, âm hồn bất tán. Quý Vân Lâm khen ngợi thêm vài câu, cuộc nói chuyện kết thúc. Bỏ điện thoại xuống, Quý Vân Lâm còn hỏi chữ Phàm. Tiếu Dương là người thế nào, cậu cảm thấy sao? Chữ Phàm là cao thủ sát ngôn quan sắc, nhìn thấy Quý Vân Lâm cười tươi như hoa, lúc này sao có thể nói những lời mắt hứng chứ, vậy không phải đầu heo sao? Hơn nữa chữ Phàm cũng không có ác cảm gì với Dương Phàm, không có mâu thuẫn về ích lợi. Cho nên chữ Phàm ra vẻ rất thận trọng nói, đống chi này rất hiền hậu. Điện thoại kết thúc, Hứa Kha đã đạt được mục đích, vô cùng vui mừng. Ngô Yến lúc này mới dán sát vào Dương Phàm, nhẹ giọng nói. Có sang chỗ Điền Hằng không? Dương Phàm lắc đầu nhỏ giọng nói. Điền Hằng không cần anh đi, em đi cũng đừng nói gì. Biểu hiện là cho cơ hội. Điền Hằng biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Giọng nói của Dương Phàm có chút âm trầm. Ngô Yến kinh ngạc nhìn vẻ mặt của người đàn ông này. Phát hiện rất bình tĩnh, không có chút gì khác lạ. Ngô Yến Chi có thế gật đầu, một mình đi đến chỗ Điền Hằng. Hai người lại đến một góc, nhỏ giọng nói chuyện. Hứa Kha thấy màn này, không khỏi đi đến bên cạnh Dương Phàm, nhỏ giọng hỏi. Dương Khoa Trưởng, Ngô Cục Trưởng và Điền Chủ Nhiệm đang gọi điện báo cáo cho Lý Bí Thư sao? Dương Phàm cười miễn cưỡng nói. Chủ nhiệm Hứa, Ngô Cục Trưởng không còn cách nào khác. Người của Đảng ủy, có ai là không muốn tiến bộ? Lần này có thể nói là may, anh nói Điền chủ nhiệm sao lại không được gì. Dương Phàm đây là nói cho Ngô Yến, Hứa Kha tự nhiên cũng nghe a. Trong lòng cũng không cảm thấy Ngô Yến làm như vậy có gì không ổn. Huống hồ Ngô Yến cũng không có ý xa lánh mình, điều này nói rõ suy nghĩ bằng phẳng. Hứa Kha suy nghĩ cẩn thận rồi gật đầu. Tối nay chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi uống chút chủ. Dương Phàm nghe thấy lời này liền biết Hứa Kha muốn quan hệ thêm tốt hơn. Dấu hiểu này Dương Phàm cũng muốn thấy nhưng lúc này Du Nhã Ni đang ở đấy đã nói tối sẽ cùng nhau ăn cơm. Cho nên Dương Phàm chỉ có thể cười khổ lắc đầu từ chối. chủ nhiệm Hứa, không phải không nể mặt anh. Dự án với điện tử Hoa Tinh, tôi còn nợ một phần ân tình, tối nay tôi sẽ mời khách cảm ơn. Hứa Kha nghe vậy liền hiểu, vì sao Dương Phàm tự tin như vậy trước mặt Y Đạt Hữu, thì ra người ta từ trước đó đã làm tốt mọi việc. Điền Hằng đáng thương, vất vả một cách không cần thiết. Nhưng xem thái độ của Chiêu Thương Cục hình như lại nói Điền Hằng có công không ít. Người phụ nữ Ngô Yến này không đơn giản, hơn nữa còn một trợ thủ đắc lúc là Dương Phàm, chặc chặc thật làm cho người ta hâm mộ. Nghĩ đến đấy, trong đầu Hứa Kha có một suy nghĩ, hình như Ngô Yến có việc gì cũng đến bàn bạc với Dương Phàm. Trong hai người rốt cuộc ai là lãnh đạo đấy? Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, Hứa Kha lập tức lắc đầu phủ nhận, trong lòng nghĩ đến tinh cách của Chủ tịch Hoàng Tử Vinh, cảm thấy Ngô Yến cũng có đi êm tương tự như vậy, đó chính là lớn mặt ủy quyền cho cấp đu ói. Điểm này đáng để học tập. Nghĩ vậy nên Hứa Kha cũng không cưỡng cầu Dương Phàm nữa, ra vẻ đã hiểu, cười nói, được mà, dù sao vẫn có nhiều cơ hội, hôm khác đi. Nói xong Hứa Kha liền đi làm chuyện của mình. Có lẽ bởi vì hai lãnh đạo tinh ủy đến nên làm cho hôm nay Uyên Lăng lên báo điện tử, nên náo nhiệt hơn ngày hôm qua. Dương Phàm bên này cũng rất nhanh trở nên bận rộn như tiếp đãi hỏi han khách, gửi truyền đơn. Mấy người của Chiêu Thương Cục cũng rất bận, thật vất vả đến tận lúc ăn cơm chua, lúc này mới xem như nhàn hạ hơn. Dương Phàm mệt quá, ngồi dựa lưng vào ghế hút thuốc. Hai tên nghiện thuốc là Hứa Kha và Điền Hằng cũng đã đến đấy. Hứa Kha quái dị hỏi, kỳ lạ, hôm nay sao tôi cảm thấy có điểm không thích hợp nhi, hình như thiếu thiếu gì đó. Điền Hằng cũng gật đầu, đứng vậy, cảm thấy thiếu gì đó. Bình thường làm việc không thuận lợi như vậy, hình như luôn có phiền phức, mà hôm nay lại không có. Lúc này Ngô Yến cầu may tiến tới, lấy tay phẩy phẩy khói, chán ghét nói, ba tên nghiện thuốc này, chán chết được. Hôm nay không thấy Y Thi Trương, anh ta hình như cũng không gọi điện tới. Hứa Kha và Điền Hằng lúc này mới hiểu được. Bình thường có thêm Y Đạt Hữu vung tay múa chân ở bên cạnh, mọi người làm việc quả thật có cảm giác bị quấy nhiễu. Sáng nay không có Y Đạt Hữu, mọi việc lập tức trở nên trôi chảy. Dương Phàm day day đầu nói, đứng vậy, sao không thấy Y Thi Trưởng Nhi? Hay là đi tìm lãnh đạo tỉnh báo cáo cống việc? Điền Hằng gật đầu nói, khó mà nói, chuyện này chúng ta không cần quan tâm, mà quan tâm cũng không được. Đang nói chuyện, Trương Khải Đức mặc bộ quần áo đại tá đi đến trước đại sảnh, thấy Dương Phàm liền kêu lên, Dương Phàm, cậu lại đây một chút, tôi có việc tìm cậu. Dương Phàm kinh ngạc, Trương Khải Đức sao lại đến đây? Không phải là thấy Trương Tư Tề đến tìm Mì Inh tính sổ đó chứ? Rất có khả năng. Hơi chút bất an, Dương Phàm cười cười đi tới. Trương Khải Đức như không thấy một ai, kéo Dương Phàm đi ra ngoài. Đến bến ngoài đại sảnh mới dừng lại nói, Dương Phàm, cậu nói thật xem, có phải đã làm gì em gái ta? Dương Phàm vừa nghe người này hỏi hàm hồ như vậy, vẻ mặt của hắn cũng không có gì là tức giận mà rất quái lạ. Không khỏi cười khổ nói, anh nói gì, làm cái gì, anh nói rõ xem. Trương Khải Đức cười hắc hắc nói, có phải cậu đã ngủ với em gái tôi? Dương Phàm vừa nghe đến đó không khỏi ngẩn người, thấy vẻ hưng phấn trong mắt Trương Khải Đức càng sửng sốt hơn. Em nói anh Trương, em gái anh ngủ với người ta mà anh lại hưng phấn như vậy. Thật là, chi tưởng tượng của anh phong phú thật. Em và Trương Tư Tế, cũng chính là em gái anh, tổng cộng mới gặp nhau 3 lần, nói với nhau chưa được đến 10 câu. Sao có thể ngủ với cô ấy như anh nói chứ? Trương Khải Đức lộ ra vẻ thất vọng nói, như vậy sao, đáng tiếc quá. Vốn nghĩ cậu và nó có thể kết hôn, xem ra em gái tôi rất khó đi ra ngoài rồi. Dương Phàm lúc này chi muốn đánh cho Trương Khải Đức một trận. Đáng tiếc nhìn thân hình rắn chắc của người ta, Dương Phàm liền buông tha ý tưởng này. Anh Trương, em gái anh rất đẹp, dáng người cũng chủ ấn, rất nhiều người theo đuổi cô ấy. Sao anh phải lo lăng chủ? Dương Phàm rất khó hiểu hỏi. Trương Khải Đức đau khổ lắc đầu nói, người anh em, cậu không biết rồi. Em gái tôi từ nhỏ đã được ông bà nuông chiều, nên tính cách rất điêu ngoa bá đạo. Tuy rằng tâm địa không xấu nhưng đám con trai theo đuổi nó không mấy người có thể chịu được tính cách của nó. Nhưng thằng con trai hơn xuất sắc một chút có thằng nào không kiêu ngạo. Gặp phải cái đinh, ăn vài lần là biết, đều tránh đi. Việc này diễn ra rất nhiều lần. Đừng nói em gái tôi khinh thường bọn họ, bố mẹ tôi cũng sẽ không thông qua. Cho nên tôi mới lo lắng cho nó không thể lấy chồng được. Dương Phàm nghĩ cũng thấy có lý, nhưng chuyện này có quan hệ gì với Minh chứ? Vì thế Dương Phàm tò mò hỏi, chuyện này có quan hệ gì với em? Em cũng không theo đuổi cô ấy mà. Trương Khải Đức đưa miệng lại rất nhỏ giọng nói, tôi nói cho cậu biết, đêm qua em gái tôi đến chỗ tôi, ngủ với chị dâu, đuổi tôi ra phòng khách. Kết quả cậu đó án được không? Khi ngủ, em gái tôi nằm mơ nói ra, nên vợ tôi nghe thấy nói tôi biết. Nói xong, Trương Khải Đức ngừng lại một chút nhìn xung quanh, phát hiện không có gì bất thường mới tiếp tục nói. Nó nằm mơ gọi tên cậu, không chi một lần. Dương Phàm khẩn trương, vội vàng hỏi, còn nói gì? Trương Khải Đức lộ ra vẻ tiếc nuối nói, còn nói cậu khi dễ nó. Ai, tôi còn tưởng rằng cậu đã ngủ với nó, như vậy vấn đề khó khăn của nó sẽ được giải quyết. Cậu nói con gái có đàn ông, sao còn có thể đi tranh chị dâu với anh trai được chứ? Nghe thấy lời này mắt Dương Phàm sáng lên, không khỏi kỳ quái hỏi, anh nói em gái anh thích phụ nữ sao? Trương Khải Đức thở dài một tiếng nói, đương nhiên không phải, nhưng nó có một thói quen xấu đó là một mình không ngủ được, cho nên đến chỗ tôi, chiếm lấy vợ của tôi, nói với tôi là phải ôm chị dâu mà ngủ. Dương Phàm vỗ ngực nói, may quá, may quá, một cô gái đẹp như vậy mà như thế kia, đúng là lầm phi tài nguyên. Trương Khải Đức lén lút đến nhỏ giọng nói, lúc tôi đi ra, nghe em gái đang ôm gối đập vào giường, còn không ngừng mắng, Dương Phàm đáng chết, Dương Phàm thối tha. Tôi không hiểu cậu đã đắc tôi gì với nó, nhưng cậu vẫn nên để ý một chút. Con bé này thù dai, tôi cảm thấy cậu rất thuận mắt cho nên báo tin này cho cậu. Ai không nói nữa, tôi lừa bà xã đi ra ngoài có việc, tôi phải về đây. Trương Khải Đức đã chạy vụt đi, Dương Phàm nghĩ đến lý do trước khi đi của y liền biết người này nghĩ một đằng nói một nẻo. Quả nhiên nhìn theo phía Trương Khải Đức đi, từ xa có thể nhìn thấy một người đứng sau một chiếc xe, đang ngẩng cao đầu, ưỡn ưỡn bộ ngực không lớn đi tới. Mẹ chứ, xa như vậy cũng bị người phát hiện, không phải là bộ đội đặc chủng đó chủ. Dương Phàm trong lòng thâm đoán, không nghĩ tới lại đoán đúng. Trương Khải Đức đứng là đối trưởng đại đội đặc chủng tác chiến quản khu Nam Kinh. Trương Tư Tề mắt sáng thật, từ xa đã nhìn thấy Dương Phàm đứng đó, không khỏi tăng tốc đi tới. Càng quái gì hơn là, lần này Trương Tư Tề không ngẩng cao đầu mà lại lộ ra vẻ mặt nhăn nhó. Quỷ dị quá quỷ dị. Dương Phàm đang muốn chạy trốn, nhưng còn chưa kịp hành động, Trương Tư Tề đã đứng cản kêu hắn lại. Dương Phàm, anh đứng lại, không được chạy. Dương Phàm không biết làm sao đành đứng lại, rất không thân thiện, lạnh nhạt nói, anh vì sao mà phải chạy? Hơn nữa, em bảo anh đứng lại là anh sẽ đứng lại sao? Vậy anh đâu còn mặt mũi gì? Dương Phàm nói xong liền xoay người rời đi. Trương Tư Tề chạy thật nhanh tới, rửa tay ra ngăn đường Dương Phàm, tức giận nói, anh đứng lại, em có lời muốn nói với anh. Dương Phàm đứng lại, nhưng vẫn nhẫn nha nói, được, em nói đi, anh nghe. Trong lòng nói, thử xem có con có thể nói ra hay không. Trương Tư Tề đột nhiên trở nên nhăn nhó, mặt lúc trắng lúc đỏ, do dự một chút rồi nhỏ giọng nói, chuyện ở Triển Lâm là em không đúng, em xin lỗi anh, nhưng anh là đàn ông sao lại có thể tức giận với một cô gái chứ, còn dám lấy nước tạt người ta. Lớn như vậy con chưa ai dám làm như vậy với em đó. Dương Phàm kiên định ngẩng đầu lên nhìn trời, nhưng ông trời rõ ràng không nể tỳ inh, ngàn dặm không mây, ánh mặt trời chói chang. Nhìn đến hoa mắt cũng không thấy một đám mây nào, không phát hiện bầu trời có dấu hiệu thay đổi, không phát hiện mặt trời có dấu hiệu ngả về đông. Dương Phàm cuối cùng đã hoàn toàn tin tưởng, trên thế giới này vẫn có kỳ tích sinh ra. Mặc dù ông trời không tin sai, thì vẫn có kỳ tích sinh ra. Anh, vẻ mặt anh thế nào vậy? Trương Tư Tề lộ ra vẻ e thẹn của một thiếu nữ. Dương Phàm liên tục lui lại ba bước, cuối cùng mới đứng vững. Thấy rõ không phải là ảo giác, Dương Phàm thơ dài một tiếng nói, được rồi, em muốn nghe anh nói thật hay nói dối. Trương Tư Tề cố gắng suy nghĩ, mở đôi mắt to đẹp nhìn Dương Phàm, cái miệng nhỏ nhắn hơi chu lên, rất gợi cảm nói, đương nhiên là nghe lời nói thật. Dương Phàm rất chăm chú nhìn Trương Tư Tề khoảng 2 phút, làm cho Trương Tư Tề không khỏi cụp mắt xuống. Dương Phàm lúc này mới xác định cô gái này đã đổi tính. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Dương Phàm nghiêm mặt nói, lời thật chính là em quá hung dữ. Giờ phút này Dương Phàm không biết, hình tượng của hắn trong mắt Trương Tư Tề đã trở nên vô cùng cao lớn. Trương Tư Tề chưa từng thấy người đàn ông nào dám hiên ngang lẫm liệt nói thẳng vào mặt nàng, em quá hung dữ. Trương Tư Tề cảm thấy người đàn ông trước mặt rất có phong độ. Đám đàn ông trước kia không phải trăm phương nghìn kế lấy lòng mình sao, dù biết hay không biết đều như vậy. Chỉ có Dương Phàm, lần đầu tiên gặp mặt không cảm thấy gì, nói thẳng không biết mình. Lần thứ hai gặp thì đã quên mình. Lần thứ ba còn thú vị hơn, một chai nước được đổ lên đầu mình. Lần thứ tư, cũng chính là lần này, bình tĩnh nói, em quá hung dữ. Dương Phàm đang chờ cơn phẫn nộ của Trương Tư Tề. Hắn vốn đã chuẩn bị trong lòng, nếu bà cô này tức giận, Dương Phàm sẽ ngay lập tức thu thập cô à. Còn thu thập như thế nào phải xem tình huống cụ thể mới được. Dương Phàm thật không ngờ Trương Tư Tề nghe xong lời bá đạo của Minh Chi khẽ gật đầu, ra vẻ tinh ngộ nói. Là vậy sao? Trước kia em cũng hiểu tính cách của Minh không tốt, đã muốn sửa đổi. Nhưng đám đàn ông rồi bỏ cứ cuốn lấy em, nhìn nhìn ngó ngó khắp người em làm em cảm thấy không thỏa ý mái. Càng chân ghét hơn là đám người nay muốn nhìn lại không dám nhìn. Gặp mặt thì ra vẻ đứng đắn quay đầu đi lại lén lút nhìn ngực nhìn mông người ta. Cho nên em không thể nào dịu dàng được. Dương Phàm sắp hỏng mắt đến nơi. Bị mấy lần kỳ tích liên tiếp làm hắn trơ nên ngây ngọ cờ. Thật sự không thể tin được. Dương Phàm nghiến răng nghiến lợi cứ ơi nhạt nói. Ý của anh thu thập em có đúng không? Trương Tư Tề đỏ mặt, nhăn nhó nhìn khắp nơi. Sau đó nhỏ giọng nói. Tìm nơi không có người đi, em có chuyện muốn nói với anh. Dương Phàm đánh hơi thấy gì đó, nhưng nhìn lại thấy không giống. Trương Tư Tề đã không còn vẻ kiêu ngạo ngang ngược nữa, nhìn như thế nào cũng giống một cô hàng xóm. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Dương Phàm lắc lắc đầu, sau đó rửa tay sờ lên trán thấy mình không sốt, đứng trước mặt chính là cô em hàng xóm. Chết thì chết, cùng lắm thì coi như một bài học trong đời đi. Dương Phàm hạ quyết tâm nhỏ giọng nói, em chờ một chút, anh đi xin phép lãnh đạo. Nói xong Dương Phàm vội vàng đi đến chỗ Ngô Yến xin phép. Ngô Yến còn tưởng rằng vì công việc nên tự nhiên không ngăn cản. Thành công hai ngày qua Dương Phàm đạt được không có khả năng từ trên trời rơi xuống, khẳng định đã vận đông hậu trường. Ngô Yến chắc chắn với kết luận này, nghĩ đến Dương Phàm cùng nên đi mời khách. Gật đầu nói, có cần kinh phí không? Dương Phàm lắc đầu nói, không cần, cũng không hết bao nhiêu. Nhưng Ngô Yến vẫn lấy một tệp tiền 100 đồng trong túi ra, nhét vào ví Dương Phàm. Cầm lấy, nhờ mang hóa đơn về để thanh toán. Dương Phàm cùng không buồn giải thích, gật đầu rời đi. Nguyên nhân mà Dương Phàm phải nói chuyện với Trương Tư Tề tự nhiên là vì câu nói của Du Nhã Ni. Nếu không với tính cách của Dương Phàm không hảo cảm gì với những cô gái như Trương Tư Tề, trực tiếp không hề để ý đến là được. Địa đi êm nói chuyện do Trương Tư Tề chọn, một quán trà cạnh sân vận động. Vị trí quán trà này rất đặc biệt, ở bên cạnh cầu. Tầng 2 của quán có thể thấy rõ ràng dòng người qua lại trên cầu. Trương Tư Tề gọi một bình trà xong nhưng không lập tức nói chuyện mà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn mọi người đang đi từ trên cầu xuống. Trường hợp này làm Dương Phàm rất ngạc nhiên. Cũng may Dương Phàm là người rất có kiên nhẫn, cho nên cũng ngồi im lặng ở vị trí đối diện, lặng lẽ nhìn Trương Tư Tề. Thẳng thắn mà nói, đây là một khuôn mặt rất đẹp, đôi môi đỏ hồng, lúc im lặng rất rông phụng. Ở Trung Quốc thời xưa, thời gian trôi đi trong tiếng tích tắc của đồng hồ, từng giây trôi qua. Trương Tư Tề vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, thi thoảng hơi nở nụ cười ơi. Rõ tờ cuộc Trương Tư Tề đã mở miệng nói. Lúc em còn nhỏ thực ra cũng rất dịu dàng. Đây là do ông nội nói cho em biết. Em cũng không nhớ rõ. Nói xong câu này, Trương Tư Tề dừng lại. Xấu hổ thè lu ơi. Thấy mặt Dương Phàm không đổi sắc lúc này mới hơi nghiêm mặt nhìn ra cửa sổ, nói tiếp. Trước đây, em xông bến cạnh ông bà nội. Ông bà rất yêu thương em, chưa bao giờ đánh em. Trong ấn tượng của em, lần duy nhất em bị đánh là do Hứa Quá. Lần đó em bị đánh đau lắm, khóc suốt một ngày, đến bấy giờ em vẫn còn nhớ. Từ đó về sau bố em rõ tờ cuộc không bao giờ đánh em nữa. Thấy đám bạn bị bố đánh, em rất hâm mộ bọn chúng. Không biết vì sao, khi nghe Trương Tư Tề kể lại với một giọng nói bình thản xen lẫn bi thương, trong lòng Dương Phàm sinh ra cảm giác đau nhức. Trương Tư Tề cứ ơi, sau đó nhỏ giọng nói. Năm em 6 tuổi, bố em đã hy sinh trong cuộc chiến chống khủng bố ở phía Tây. Không lâu sau, mẹ em cùng bị bệnh mà qua đời. Từ đó về sau, em thường nằm mơ mình bị bố đánh. Em vẫn muốn được nếm thử việc bị đánh trong thực tế, nên em luôn gây phiền phức cho mọi người ơi, luôn làm những chuyện mà người khác tức giận. Đang tiếc ông nội không bao giờ đánh em. Mặc dù em có nghịch tung chơi, ông cũng chỉ cứ ơi với em. Dương Phàm không nghe nổi nữa, vội vàng quay đầu đi, không để cho Trương Tư Tề nhìn thấy đôi mắt mơ hồ của mình. Thì ra, thấy vết thương của người khác cũng là một chuyện đau thương. Em nhờ anh một chuyện được không? Trương Tư Tề đột nhiên nắm lấy tay phải Dương Phàm. Dương Phàm nhỏ giọng nói. Chuyện gì? Anh không làm được anh sẽ không đáp ứng. Dương Phàm vội vàng dựa ra câu dự phong. Em nhờ anh, lần sau nếu em nhìn không được đến làm phiền anh hay đánh em đi. Dương Phàm rõ tờ cuộc cùng ngã từ trên ghế xuống. Vì sao tờ? Dương Phàm lại đứng lên, thảm hại hỏi, lại nói đây là yêu cầu kỳ lạ nhất mà hắn từng nghe. Dương Phàm thậm chí đã quên mình trở lại chỗ làm như thế nào. Từ chiều cho đến hoàng hôn, trong đầu luôn luôn xuất hiện hình ảnh của Trương Tư Tề. Trong lòng mỗi người đều có một vài chuyện không thể quên. Dương Phàm cũng như vậy, muốn biết chuyện chôn giấu trong lòng người khác phải trả một cái giá nhất định. Lúc này Dương Phàm cảm thấy mình đang ở trạng thái này. Thực ra Dương Phàm vẫn có điểm không rõ ràng, đó là buổi trưa sau khi nghe xong câu nói đó, quan hệ giữa hai người đã xảy ra biến hóa rất lớn. Cả buổi chiều câu nói, anh đánh em nhé, đều hiện lên trong đầu Dương Phàm. Thủy chung có một câu nói không tiêu tan như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 93. Bất ngờ liên tiếp diễn ra ngày hôm đó xảy ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn. Buổi tối, Du Nhã Ni gọi điện thoại tới nói là có việc phải về Nam Kinh gấp. Xin lỗi vì bữa á hẹn tối nay. Điều này đối với Dương Phàm mà nói cũng không có gì, còn có thể nghỉ thêm một tối. Chỉ còn một hôm nữa là chiêu thương hội kết thúc, trở về Uyển Lăng. Ai biết Ngô Yến quấn lấy mình bao lâu, thân thể là tiền vốn của bản thân mà. Đang ăn cơm tối Ngô Yến vội vàng đến nói có một vị khách hẹn bàn chuyện. Thấy vẻ hốt họ ảng của Dương Phàm, Ngô Yến bảo hắn chịu khó nghỉ ngơi. Sau đó mang theo Cát Ni và gọi Hứa Kha đi mời khách ăn. Những người khác thu hàng về khách sạn tùy tiện ăn bữa á tối mà khách sạn nấu, về phòng xem tivi. Dương Phàm đang nằm ngâm mình trong bồn nước thì có một cuộc điện thoại tới. Dương khoa trưởng, mau đến cứu em. Lý Tình Tình vừa khóc vừa nói. Dương Phàm lập tức đứng dậy nói. Em từ từ nói. Lý Tình Tình khóc sướt mướt bắt đầu nói. Thì ra lúc ăn tối, Lý Tình Tình hẹn bạn đi dạo phố, thấy một siêu thị rất lớn liền đi vào dạo. Ai ngờ vừa đi ra có mấy người đàn ông mặc quần áo vệ sĩ đột nhiên ngăn cản hai người lại. Lý Tình Tình gan vốn lớn, ưỡn ngực hỏi vệ sĩ, các anh muốn làm gì? Một người vệ sĩ bá đạo nói, tôi nghi ngờ hai người ăn trộm, mời đi theo chúng tôi một chuyến. Tục ngữ nói không làm chuyện thẹn với lòng không sợ quỷ tìm tới cửa. Hai người không trộm gì nên tự nhiên sẽ không sợ hãi. Vì vậy bắt đầu tránh cãi với vệ sĩ. Hai người đều giỏi cãi nhưng bị thiệt vì là người bên ngoài nên khẩu âm của Uyển Lăng là Giang Nam có điểm tương tự với Nam Kinh, là khẩu âm Giang Hoài.